Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 356, vừa ăn cướp vừa la làng. Canh thứ 2, vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 356, vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi cũng là hảo tâm cơ, đưa tới thú triều, thế mà còn muốn vu oan ta, châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Nếu là ta không có đoán sai, ban đêm chén rượu kia, ngươi cũng là cố ý ngã vào trên người ta à? Phạm Vĩ cười lạnh liên tục, này vừa ăn cướp vừa la làng diễn kỹ, so với Lâm Thiên đều không thua bao nhiêu, không đi hát hí khúc, thật sự là đáng tiếc. Lâm Thiên lắc đầu, sau đó nói, có phải là ngươi làm hay không? Mong muốn chứng minh kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem ngươi bên hông túi càn khôn cho mọi người kiểm tra một chút chính là, nếu như không có, tự nhiên là không phải ngươi. Nghe nói như thế, Phạm Vĩ trong lòng hoảng hốt, bởi vì muốn dẫn tới thú triều, cho nên lần này hắn mang tới dẫn thú thuốc tán lượng phi thường lớn. Nhưng muốn toàn dùng xong, cũng không có khả năng. Dù sao, liều thuốc quá lớn, sự tình liền triệt để không thể khống. Như vậy kế hoạch của hắn cũng rất khó lại áp dụng, cho nên tại đem số lượng vừa phải dẫn thú phấn dùng xong về sau, còn lại hắn liền toàn bộ thu vào. Dù sao thứ này mặc dù không thế nào dùng tốt, có thể điều chế dâng lên cũng hết sức phí tiền, cứ như vậy ném mất, Phạm Vĩ vẫn còn có chút không bỏ. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, liền bởi vì chính mình nhất thời không bỏ, lại để cho mình lâm vào tiến thối lưỡng nan chỗ. Ta dựa vào cái gì nhường ngươi lục soát? Phạm Vĩ hít sâu một hơi, lạnh giọng nói ra, không phải ta, là mọi người. Lâm Thiên dựa ở trên xe ngựa, vẻ mặt nhẹ nhõm, chậm từ tốn nói, thế nào, ngươi là chột dạ, không dám. Nghe nói như thế, mọi người dồn dập nhìn về phía Phạm Vĩ. Chỉ gặp hắn giờ phút này vẻ mặt khó coi, trái lại Lâm Thiên lại là gương mặt nhẹ nhõm, giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Này làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi máy động, dâng lên một tia liền chính bọn hắn đều cảm thấy rất không có khả năng ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Mọi người đánh giá hai mắt Phạm Vĩ, lông mày cau lại, ánh mắt lộ ra suy nghĩ chi sắc. Nhìn thấy ánh mắt mọi người dần dần chuyển biến, Phạm Vĩ liền biết những người này đối với hắn sinh ra hoài nghi, vẻ mặt dần dần khó xem tới cực điểm. Ta xem, người cái này là tại nghe nhìn lẫn lộn, nghĩ châm ngòi ly gián, kéo tới thú triều đến lại thừa cơ ra tay đi. Phạm Vĩ cố nén trong lòng cái kia một vẻ bối rối. Chỉ Lâm Thiên, lạnh lùng quát, một bộ ta sớm đã xem thấu âm mưu của ngươi giống như biểu lộ. Cái này khiến mọi người sắc mặt lần nữa nhất biến. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Lâm Thiên. Dùng Vương Thúc cầm đầu tiểu đội thủ lĩnh, nhìn xem Lâm Thiên, ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Thông qua Phạm Vĩ những lời này xuống tới, bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Thiên giống như thật sự có đang khích bác ly gián, kéo dài thời gian ý tứ. Mà lại, mấu chốt nhất là, so với Lâm Thiên, bọn hắn rõ ràng muốn càng tin tưởng Phạm Vĩ. Trùng hợp, đúng lúc này, trong núi rừng tiếng bước chân đã có thể thấy rõ ràng, đang ầm ầm hướng phía bên này gào thét tới. Mọi người nhất thời bị giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, đã có khả năng thấy rõ ràng những cái kia vọt tới yêu thú thân ảnh. Mọi người cẩn thận, Trương Tử Di cũng không đoái hoài tới mặt khác, vội vàng hô to, vẻ mặt khẩn trương nắm chặt trong tay nhuyễn kiếm. Phạm Vĩ thấy thế, càng là mừng tít mắt, thật sự là trời cũng giúp ta a. Này thú triều, tới còn thật là đúng lúc, vừa vặn cho hắn giết người diệt khẩu cơ hội, bằng không thì giống vừa rồi như thế dây dưa tiếp, hắn thật là có thể sẽ bị vạch trần. Nghĩ tới đây, Phạm Vĩ nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng sát cơ. Mặc kệ Lâm Thiên là thế nào phát hiện trận này thú triều là kiệt tác của hắn, hắn chỉ cần biết rằng người chết là sẽ không mở miệng đi. Thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở sắp đến thú triều trên thân, hắn hướng phía Đại Lưu nháy mắt. Đại Lưu lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, rút ra bên hông đại đao, liền mặt mũi tràn đầy ngoan sắc hướng phía Lâm Thiên nhanh chân đi đi. Ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, trốn ở xe ngựa sau Tiểu Thúy đột ngột hét to một tiếng. Đã nhận ra không đúng, Đại Lưu quên, còn có một tiểu nha đầu tại đây bên trong, hơn nữa còn là Trương Tử Di thiếp thân nha hoàn. Cái này khiến hắn không khỏi sững sờ. Chợt, rất nhanh, hắn liền làm ra phản ứng. Không đợi Trương Tử Di đám người xoay mặt, hắn liền nắm lấy đại đao, một bước bước xa, xông tới, muốn đem Lâm Thiên tính cả Tiểu Thúy cùng nhau chém giết. Chuyện này với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn, dù sao chẳng qua là một cái ốm yếu, tay trói gà không chặt người bình thường, cộng thêm một cái bán điếu tử luyện thể cảnh tu sĩ mà thôi. Dùng hắn linh hải cảnh đỉnh phong tu vi, nếu muốn giết bọn hắn, chẳng qua là nhất kích sự tình. Phạm Vĩ cũng không có chú ý tới, Tiểu Thúy cũng ở đó. Bất quá hắn rất nhanh liền có phán đoán, rất là phối hợp la lớn. Lâm Thiên, ngươi dám hành hung. Tất cả mọi người bị này hai tiếng cho hấp dẫn. Lúc này, Đại Lưu đao đã đi tới Lâm Thiên đầu trước. Đây là một kiện rất là sắc bén linh khí, chỉ cần hạ xuống liền có thể nhẹ nhõm nắm đầu của hắn cho chém xuống tới, đồng thời có khả năng liền đằng sau trốn tránh Tiểu Thúy cùng nhau chém giết. Đến lúc đó liền có thể giải thích làm Lâm Thiên nổi lên ra tay. Hắn theo bản năng ra tay, toàn lực ngăn cản, không có chú ý nặng nhẹ, cuối cùng thất thủ. Dù cho sau đó hắn vẫn như cũ có trách nhiệm, có thể cũng sẽ không phải chịu cái gì trách phạt, mà lại mất đi đồ vật, Phạm Vĩ đều sẽ gấp bội đền bù tổn thất cho hắn. Ngắn ngủi trong tích tắc, Đại Lưu trong đầu đã coi là tốt hết thảy, cho nên hắn căn bản không sợ hãi. Chết đi! Chỉ thấy Đại Lưu mặt lộ vẻ ngoan sắc, đại đao trong tay lại tàn nhẫn lại nhanh hướng phía Lâm Thiên bổ xuống. Nhìn thấy một màn này, Phạm Vĩ trên mặt đã không kiềm hãm được lộ ra nụ cười. Tốc độ nhanh như vậy, như thế khoảng cách ngắn, coi như là thoát phàm cảnh vương giả tới, muốn cứu người cũng không thể nào. Cái này Lâm Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng tương đương ngay tại tất cả mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt, coi là Lâm Thiên đầu muốn lăn xuống tới thời điểm, vang lên trong trẻo, chấn động bầu trời đêm. Mọi người dần dần mở mắt, nhìn tới, chỉ thấy cái kia nắm nguyên bản muốn đem Lâm Thiên đầu bổ ra đại đao, tại đỉnh đầu hắn, lặng yên ở giữa ngừng lại, mà ngăn trở này cây đại đao, lại là hai ngón tay. Mặc cho Đại Lưu giãy giụa như thế nào dùng sức, đều không thể hạ xuống nửa phần. Lâm Thiên hai ngón tay gấp ép chặt lấy treo lên đỉnh đầu đại đao, sắc mặt mỉa mai mà nói, không quan trọng linh hải cảnh tu sĩ cũng muốn giết ta. Cái kia khinh miệt bộ dáng làm cho tất cả mọi người đều không khỏi hoảng nhiên thất thần. Phải biết đây chính là linh hải cảnh đỉnh phong tu sĩ, một kích toàn lực a, nhưng bây giờ lại dễ dàng như thế bị Lâm Thiên cản lại, hơn nữa còn là tay không tiếp giao sắc, coi như là dị tượng cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng có rất ít người có thể làm đến này điểm a. Đây quả thật là bọn hắn nhận biết cái kia ốm yếu người trẻ tuổi sao? Mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Phạm Vĩ cũng là há to miệng. Phía sau Tiểu Thúy càng là nhịn không được bịt miệng lại, đều không ngoại lệ, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là khó có thể tin. Trương Tử Di cũng là suy nghĩ xuất thần, nhớ tới Lâm Thiên lúc trước, không khỏi một hồi hốt hoảng. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Keng, không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên hai ngón tay lắc một cái. Cái kia nắm có giá trị không nhỏ đại đao, liền ngay tại chỗ gãy mất. Đại Lưu sững sờ, sau đó rốt cục triệt để hồi phục thần trí. Một cái tay khác, lập tức rút ra bên hông để đó khẩn cấp dao găm. Hướng phía Lâm Thiên ngực đâm vào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.